Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 611, Nghệ thuật Mẫn Công, Góc Truyện Audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Một cơn đau nhói mang theo cảm giác nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân thể hồn sư Thiết Bối Hùng cứng đờ tại chỗ. Ở trong mắt khán giả, hết thảy những gì vừa phát sinh đều được hoàn thành trong giây lát. Chỉ cần là những người tập trung ánh mắt vào trận đấu này, sẽ lập tức phát hiện kỹ xảo cận chiến Tạ Giải vừa thể hiện ra có thể nói là đầy tính nghệ thuật. Đầu tiên là bị đẩy văng ra như lông vũ, sau đó cả người nhanh chóng tránh né, công kích thu hồi, đánh nhiễu, quay người, cứ như thể là một u linh thật thụ. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi khó mà tin nổi hoàn thành một loạt động tác. Một cái chớp mắt tiếp theo, sau khi Quang Long chủy đâm trúng dưới nách hồn sư Thiết Bối Hùng, hắn rút dao găm ra, nhảy lên, đâm về sau gáy đối phương. Quang Long chủy khẽ điểm nhẹ vào gáy, thân thể khổng lồ kia của hồn sư Thiết Bối Hùng lập tức phịch một tiếng, ngã nhào xuống đất. Trung khu thần kinh bị phong bế, hiệu quả tuyệt đối có thể nói là rõ ràng ngay tức khắc. Lúc này hồn sư đôi dài mới kịp phản ứng lại, đệ nhất hồn kỹ lúc trước của nàng là quấy dày tinh thần, một hồn kỹ hệ khống chế có thuộc tính tinh thần. Dù không được tính là mạnh mẽ, nhưng phối hợp với anh trai, thông thường hồn kỹ này của nàng đều đem lại hiệu quả tương đối khá. Nhưng thật không ngờ, toàn bộ quá trình Tạ Giải đều chỉ giả vờ bị ảnh hưởng mà thôi. Tạ Giải cũng học từ cực ma đồng. Chỗ tốt lớn nhất của từ cực ma đồng chính là củng cố tinh thần lực. Vì lẽ đó tuy rằng tinh thần bị quấy nhiễu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục. Mà năng lực phản ứng của mẫn công hệ hồn sư xưa nay đều là không thể nghi ngờ. Trong không khí có một tiếng nổ đùng vang lên, thậm chí Nguyên Ân cũng không hề biến thân, hồn kỹ thứ hai không khí pháo bắn vào trong hư không, nhằm thẳng về phía hồn sư đuôi dài đánh tới. Hồn sư đuôi dài vẫy đuôi một cái, một vầng sáng tỏa ra, nỗ lực chống lại không khí pháo. Nhưng mà, sự khống chế của Nguyên Ân đối với không khí pháo há lại có thể ngăn cản dễ như vậy. Không khí pháo nhìn qua chỉ to bằng nắm tay, nhưng bùng nổ ra uy năng như định trang hồn đạo đạn pháo. Trong tiếng nổ vang rền, vị khống chế hệ hồn sư này liền bị bắn văng ra trực tiếp ngất đi. Cuộc tranh tài này, từ bắt đầu đến kết thúc nói tuy chậm trên thực tế chỉ khoảng 4-5 lần hô hấp mà thôi. Cùng là tứ hoàn, 4 vị tuyển thủ dự thi đều như nhau, nhưng kết quả lại khiến cho người ta khiếp sợ. Trên khu vực ban tổ chức phương diện Tinh La Đế Quốc đã sớm có người quan tâm cuộc tranh tài này. Khán giả không biết nội tình Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải, nhưng ban tổ chức lại rất rõ ràng. Bệ hạ, này hai học viên trẻ tuổi đến từ Sử Lai Khắc học viện này đúng là rất không tầm thường. Một lão giả hướng về Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Linh thấp giọng nói. Đái Thiên Linh khẽ vốt cằm, nếu như so với học viên của quái vật học viện thì thế nào? Ông lão cao mày lại, nếu như là cùng lứa tuổi e rằng rất khó nói. Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn ông ta, với sự thấu hiểu của hắn đối với vị này, nếu nói như vậy cũng mang ý nghĩa không coi trọng phe mình. Ông lão nói, nhưng giải đấu này lấy giới hạn tuổi tác là 20 tuổi, chiến thắng bọn họ không thành vấn đề. Chỉ là còn phải tiếp tục quan sát thêm xem khả năng của bọn họ thế nào. Từ trận đấu này có thể nhìn ra được tên mẫn công hệ hồn sư. Góc Truyện Audio.com kia hẳn là chủ lực của tổ đội bọn họ, tốc độ của hắn, lực bộc phát và cả khả năng kiểm soát trận đấu, thậm chí là tinh thần lực đều rất không tầm thường. Nếu như độ tuổi do Sử Lai Khắc học viện báo danh không sai, 15 tuổi có thể đạt đến trình độ như vậy, đúng là thiên tài. Thế nhưng, ngoại trừ những thứ này ra, nếu như hắn thiếu hụt sức tấn công cường đại, vậy thì cũng không có gì khác với mọi người. Còn phải tiếp tục quan sát xem võ hồn của hắn còn có những năng lực nào khác hay không. Đái Thiên Linh khẽ mỉm cười, nói, lần này mời Sử Lai Khắc học viện tham dự giải thi đấu này, chính là muốn giải đấu trở nên thêm hấp dẫn. Nếu như cuối cùng người của chúng ta có khả năng chiến thắng được bọn họ, công tác tuyên truyền cần phải sớm được chuẩn bị. Dù sao, danh tiếng của Sử Lai Khắc học viện tại Đấu La Đại Lục thực sự là vô cùng lớn. Nếu như cuối cùng chúng ta không nắm chắc phần thắng, công tác tuyên truyền cần phải bị hạn chế, để tránh đả kích sự tự tin của thế hệ trẻ. Vâng, Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy rời khỏi đài thi đấu. Vẻ mặt lạnh lùng khi thi đấu của Tạ Giải lúc trước nhất thời biến mất sạch sành sanh. Hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bộ dáng đầy vẻ đắc ý. Này này, nếu ngươi cứ đi kiểu vênh váo như thế ta sẽ đánh ngươi đấy. Nguyên Ân Dạ Huy bước nhanh vài bước kéo giãn khoảng cách với cái tên này. Tạ Giải cười hì hì, ta có lợi hại hay không? Nàng nói xem ta có lợi hại hay không? Chỉ lướt qua lướt lại vài cái, đã chiến thắng đối thủ ngay lập tức. Câm miệng, lẽ nào ta không lợi hại sao? Có phải là nàng không nhìn rõ hay không, vừa rồi ta rất là oai phong đẹp trai đấy. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên xoay người tung một quyền đánh vào bụng Tạ Giải, nhấn chìm những lời tự biên tự diễn sắp tới của hắn nghẹn trong cổ họng. Sau đó nàng lập tức nhanh chân đi về phía khu vực chờ của tuyển thủ. Một nụ cười dịu thoáng hiện trên khuôn mặt, hắn thật sự đã trở nên mạnh mẽ. Bên trong khu vực chờ có rất nhiều màn ảnh rộng, phát trực tiếp 15 trận đấu đang diễn ra. Thời điểm Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy lần lượt quay trở lại, vẻ mặt của những tuyển thủ khác khi nhìn họ đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Bên trong 15 trận của lượt rút thăm này, thời gian bọn họ giải quyết trận đấu là nhanh nhất. Kỹ xảo cận chiến siêu cường được Tạ Giải thể hiện ra tuyệt đối đem lại chấn động lớn. Đặc biệt là trong trận đấu vừa rồi, ngay cả một hồn kỹ hắn cũng chưa từng sử dụng đã giải quyết được một gã cường công hệ chiến hồn sư có tu vi tương đương. Người tinh tường đều nhìn ra được, tuy rằng cái gã hồn sư thiết bối hùng kia cũng chưa thể phát huy được hết thực lực bản thân, nhưng cũng phải thừa nhận kỹ xảo chiến đấu cận thân của Tạ Giải, riêng bản thân nó cũng đã không kém gì hồn kỹ. Đường Vũ Lân đưa tay ra, đập tay chúc mừng cùng Tạ Giải, nhưng không nói ra những lời có cánh. Nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm trang, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn thẻ rút thăm thi đấu, vòng kế tiếp hắn và Cổ Nguyệt cũng sắp ra trận. Hắn dùng vai huyết nhẹ Cổ Nguyệt ở bên cạnh, ta rất là lo lắng, làm sao bây giờ đây? Nàng có lo lắng hay không? Khóe miệng Cổ Nguyệt co giật một cái, đừng nghịch, Đường Vũ Lân nói, ta thật sự rất lo lắng mà, lỡ như chúng ta gặp phải đối thủ đặc biệt lợi hại thì biết làm sao bây giờ? Vừa nói, hắn còn cố ý giả vờ bày ra một bộ dáng bồn chồn đầy sốt sắng. Cổ, góc chuyện audio.com, Nguyệt lặng lẽ nhéo hắn một cái, ngươi có thể giữ chút phong độ đội trưởng có được hay không? Đường Vũ Lân cười nói, vậy thì nàng có lo lắng hay không? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, giỡn nữa là ta về phe đối phương đánh ngươi đấy. 3-1, hết chuyện này không được, quy tắc không cho phép, nàng không thể đối xử với ta như vậy. Đường Vũ Lân thấp giọng kêu rên, đội trưởng ta không nhìn nổi nữa. Hứa Tiểu Môn bĩu môi, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, xin ngươi nghiêm túc một chút. Đường Vũ Lân cười hì hì, nói theo một ý nghĩa nào đó, không lâu sau có khả năng chúng ta sẽ gặp nhau đấy. Úy Nhạc Chính Vũ giả vờ tức giận nói, ngươi đây là uy hiếp, ta sẽ đi mách với Vũ lão sư, đi thôi. Không giống với bầu không khí ung dung của bọn họ, biểu hiện siêu cường của Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã khiến rất nhiều người chung quanh chú ý tới đoàn đội của họ. Nếu như đứng cùng nhau, thoạt nhìn Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải cũng không phải là thủ lĩnh của đoàn đội này. Như vậy thực lực những người khác trong đội sẽ như thế nào đây? Trong số đó, có mấy người cũng đã nhận ra Đường Vũ Lân. Rất nhanh, ở trong phạm vi nhỏ, chuyện Đường Vũ Lân đã từng chiến thắng nhất tự đấu khải sư trong trận đấu đơn ngày thứ nhất cũng được truyền ra. Thi đấu tiến hành rất nhanh, đấu đôi diễn ra còn nhanh hơn so với đấu đơn, thông thường chỉ cần vài lần va chạm liền lập tức phân định được thắng thua. Thời điểm Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt ra trận cũng đã đến. Hai người sóng vai mà đi cùng nhau tiến vào khu vực so tài. Cảm nhận được bầu không khí nhiệt liệt trong sân, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói. Bầu không khí ở Tinh La Đế Quốc bên này thật tốt, so với bên phía chúng ta có vẻ quy củ và bài bản hơn. Có lúc chiến đấu cũng cần có cảm xúc mãnh liệt. Một lát nữa ta sẽ chủ động xông lên trước, nàng ở phía sau hỗ trợ cho ta. Nếu ta không xong, sẽ tới phiên nàng. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt cười cười. Cách chương.